Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3857, Vạn Tuyết Thần Căn, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Trần Vân đám người, theo đệ nhất phong rời đi về sau, hẳn là không có tới này bên trong. Tống Lăng bỗng nhiên nói. Đó là tự nhiên, liền ngươi thông minh, Lâm Giai Bạch Tống Lăng liếc mắt, sau đó nói. Hơn vạn thần tinh, mặc dù đối chúng ta mà nói không coi là cái gì, nhưng này chung quy là nhân tộc đồ vật. Yêu ma rất ít gặp đến, đừng nói hơn vạn, cho dù là một viên, Trần Vân bọn hắn chỉ sợ đều muốn mang đi. Đi thôi, đi lên xem một chút. Tô Hàn nói, Tô Tôn, chúng ta muốn hay không đi trước mặt khác thần phong nhìn một chút. Một phần vạn những cái kia thần trên đỉnh đồ vật, đều bị Trần Vân bọn hắn lấy mất, làm sao bây giờ? Tống Lăng hỏi, những người khác cũng đều là gật đầu. Trần Vân bọn hắn dù sao đều là vương tộc dòng dõi, so ra kém Tô Hàn. Nhưng cũng là cực cường, tại Tô Hàn đám người thăm dò đệ nhị phong thời điểm, mặt khác thần trên đỉnh vật phẩm, rất có thể sẽ bị bọn hắn cho nhanh chân đến trước. Tô Hàn mỉm cười, vậy liền theo trong tay bọn họ lại cầm về. Bọn hắn biết không phải là đối thủ của ngài, chỉ sợ sẽ không tùy tiện xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Tống Lăng lại nói, vô tận thâm uyên cũng lớn không đi nơi nào, lối ra chỉ có một cái, ta dám cam đoan, bọn hắn ra không được. Tô Hàn chậm rãi nói, Tống Lăng thân thể chấn động, liền nói ngay, ta hiểu được, những người khác cũng đều là lộ ra ngưỡng mộ, cái kia cái gọi là cam đoan, đã đại biểu Tô Hàn mạnh mẽ tự tin a. Long hình gió lốc vẫn tồn tại như cũ, mà lại theo thời gian trôi qua, đã càng lúc càng nồng nặc, càng lúc càng lớn. Kim ô đàn bên trên thứ sáu đầu vết nứt, cũng đang ở xuất hiện kéo dài, dựa theo Tô Hàn đoán chừng, rất có thể. Không cần chờ vô tận thâm nguyên lối ra mở ra, thứ sáu đầu vết nứt, liền sẽ hoàn toàn thành hình. Đến lúc đó, chỉ cần một đầu cuối cùng vết nứt lại mở ra, cái kia kim ô đàn là có thể ấp ra tới. Mà theo long hình gió lúc càng lớn, Tô Hàn đám người bốn phía trọng lực, cũng là tại bị từ từ giảm bớt ở trong. Trước đó tiến vào đệ nhất phong thời điểm, cái kia trọng lực có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhưng đến bước vào đệ nhị phong trong nháy mắt, trọng lực thật giống như hoàn toàn trừ khử một dạng, cơ hồ không cảm giác được. Này long hình gió lốc lại như thế ngưng tụ lại, có phải hay không chờ chúng ta đến thứ ba phong thời điểm, liền hoàn toàn không cảm giác được trọng lực rồi. Văn nhân Nông Hàm cười đùa nói thật, những vật khác ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng này đỉnh núi tu vi quán đỉnh, ta còn thực sự nghĩ thử một lần a. Tô Hàn cười nhìn hắn một cái. Không nói thêm gì. Hắn kỳ thật cũng rất muốn làm cho tất cả mọi người đều lên đi, nhất là chiến tộc 5.000 người. Tu vi quán đỉnh, dùng hắn cần có tài nguyên, đều đề cao 5. Tu vi, như Hiên Viên Thắng Nghĩa đám người đi lên, sợ là liên phá mấy cái tiểu phẩm cấp cũng có thể. Chúng ta có thể đi hay không đến đỉnh núi, đều muốn xem Tô Tôn. Lâm Dài làm bộ đáng thương nhìn xem Tô Hàn, nhìn ta cũng vô dụng, các ngươi đến cầu cái tên này. Tô Hàn chỉ kim ô đàn, hì hì, đáng yêu kim ô tiểu bằng hữu, người có thế để cho chúng ta đến đỉnh núi sao? Lâm Dài đến gập cả lưng, cười híp mắt hướng kim ô đàn nói. Kết quả không ngoài sở liệu, kim ô đàn chẳng thèm để ý nàng, lạnh lùng như cũ. Đừng làm rộn, đi nhanh đi, Tô Hàn dứt lời, đầu tiên hướng phía trên đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 trượng độ cao, đừng nói là hắn. Liền Hiên Viên Thắng Nghĩa bọn người dễ dàng bước qua, bất quá là cách xa một bước mà thôi. Tô Hàn không hề động những cái kia thần tinh, có thể Văn Nhân Nông Hàm lại là căn cứ chân mũi cũng là thịt ý nghĩ, đem này chút thần tinh đều tu vào. Ngay sau đó, là 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng. Mỗi 100 trượng địa phương, đều sẽ bày ra một chút vật phẩm, có rất nhiều vũ khí, có rất nhiều đan dược. Có rất nhiều có thể trực tiếp thôn phệ dược liệu, còn có chút ít ma tinh thạch những vật này. Nhưng không hề nghi ngờ, tại loại độ cao này, nhưng phàm xuất hiện vật phẩm, ngoại trừ thần cảnh cùng ma tinh thạch này loại chẳng phân biệt được đẳng cấp đồ vật bên ngoài, toàn bộ đều vô cùng cấp thấp. Cũng là đối chiến tộc 5.000 người tới nói, vẫn tính có tác dụng. Cho nên, những vật phẩm này liền chuyện đương nhiên, tiến nhập chiến tộc mọi người túi tiền. Đến 1.000 trượng thời điểm. Thuộc về đệ nhị phong mối nguy, lần thứ nhất xuất hiện. Đó là một đầu hình thể gấu đen to lớn, trên người nó vậy mà có chuẩn bị hủy diệt pháp tắc khí tức, luận tu vi, chỉ sợ cũng liền có thể cùng nhân tộc chân thần cảnh tương đương, nhưng này hủy diệt chi lực, lại có thể làm cho sức chiến đấu của nó gấp bội. Tô Hàn nhìn cũng không nhìn liếc mắt, thẳng đến phía trên mà đi. Lâm Giai ra tay, đem đầu này thần thú chém giết. Con gấu đen này thần thú tinh hạch, tự nhiên cũng là thuộc về Lâm Giai. Theo 1000 trượng bắt đầu, mỗi 100 trượng xuất hiện vật phẩm, liền rõ ràng cao hơn tại 1000 trượng trở xuống. Hoàn mỹ xử lý rất nhiều không tính nguy cơ mối nguy về sau, mọi người thu hoạch không ít đan dược và ma tinh thạch. Đương nhiên, 1000 trượng đến 2000 trượng khoảng cách, cũng không phải là chỉ có đan dược và ma tinh thạch, nhưng mọi người có thể coi trọng, cũng là hai thứ đồ này. Cũng là có mấy món cấp thấp thần khí, có thể liên chiến tộc người đều chướng mắt, bọn hắn không cần thần khí, đối thể tu tới nói, nắm đấm liền là tốt nhất vũ khí, không có võ đạo lực lượng, thần khí ngược lại là trở thành gân gà. Xem ra, này 9 tòa thần phong bên trong, lớn nhất tạo hóa, liền là tới từ đỉnh núi tu vi quán đỉnh. Vương trưởng lão có chút thất vọng, bọn hắn không thể đi lên đỉnh núi. Có thể những vật phẩm này đối bọn hắn tới nói lại không có cái gì trọng dụng, cùng hắn tại đây bên trong lãng phí thời gian, còn không bằng đi đánh giết yêu ma, thôn phệ khí huyết tinh hoa. Vậy các ngươi liền đi đỉnh núi, Tô Hàn nói. Vương trưởng lão sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, cảm thụ bốn phía trọng lực. Trước đó một lòng đều tại những vật phẩm này phía trên, một mực đang nghĩ lấy, lần sau xuất hiện sẽ là vật gì, đến cỡ nào chân quý. Cũng là đem trọng lực cho quên lãng. Đương nhiên, trọng lực bị lãng quên nguyên nhân lớn nhất, vẫn là đối tác dụng của bọn họ không lớn. Ông trời ơi, Tống Lăng bỗng nhiên hô, Tô Tôn, nơi này 2000 trượng, so sánh với đệ nhất phong thời điểm, trọng lực yếu đi mấy lần không ngừng a. Những người khác cũng đều là kịp phản ứng, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Trọng lực suy yếu, đại biểu bọn hắn có hy vọng lên tới đỉnh núi. Nếu thật có thể đạt được tu vi quán đỉnh, cái kia tu vi bên trên tăng lên, liền sẽ không thua gì đánh giết yêu ma, này vô tận thâm uyên, bọn hắn cũng không có vô ích tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ta đoán không lầm, này đệ nhị phong, huyền thần cảnh hẳn là có thể lên đến đỉnh núi. Tô Hàn mỉm cười nói, hắn một mực đều chú ý tới bốn phía trọng lực, thật, một đám huyền thần cảnh, hết thảy đều lộ ra mừng như điên. Tô Hàn từng lên đến đệ nhất phong đỉnh núi, tự nhiên biết trên đường trọng lực trình độ, hắn đều có thể nói như vậy, vậy liền không sai biệt lắm. Đi thôi, Tô Hàn nói, 2500 trượng địa phương, một đám huyền thần cảnh đều là dễ dàng đến. Thần linh cảnh, liền bắt đầu cố hết sức, bất quá còn có thể tiến lên. Thần linh cảnh phía dưới, vẻ mặt tái nhợt, thể nội tu vi lực lượng hao hết, nửa bước khó đi. Mà tại đây bên trong... Tô Hàn đạt được một gốc vạn tuyết thần căn. Đây là một gốc dược liệu, tại thượng đẳng tinh vực cũng có thể trực tiếp thôn phệ, dùng tới gia tăng tu vi, có thể so với ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược, từng có huyền thần cảnh dựa vào vật này, đi đến nửa bước thiên thần trình độ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.